Chương 241, luyện kim nhiệt hạch thiết, 1 năm. Chương 241, cái này một mảnh ẩm ướt địa danh vì lừa gạt sư chi ổ, sở hữu các loại đi qua mánh khóe bị người bắt được nhân loại lấy tư cách thức ăn thực vật cùng động vật. Chỉ cần đi theo ta xuyên qua cái này một mảnh đất ngập nước đạt được xâm lâm công vườn, là có thể ở nơi nào bắt đầu trận thứ hai chắc thí. Hận thở giám khảo tắt thì trầm giọng nói. Chờ một chút, Mỹ thực hận tờ môn kỳ đột nhiên lên tiếng nói, ngược lại các ngươi đều muốn đi qua đất ngập nước, như vậy đến xâm lâm công vườn về sau nhớ ở lộ tuyến, sau đó lập tức ở chu vi thu thập đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, cái này có thể khảo nghiệm quan sát của các ngươi lực cùng thực lực. Hận tờ ở thăm dò bí cảnh cùng ma cảnh thời điểm, nơi đó cũng không có săn thức ăn cho các ngươi ăn. Hận tờ giám khảo tắt thì hơi sừng sờ. Bất quá đây là đệ nhị quan sát hoạch quan chấm thi quyền lợi, hắn cũng không tiện nói cái gì. Thậm chí hắn đều không tính ở đất ngập nước nơi đây tiếp tục làm khó dễ đặc thù thí sinh, bởi vì hắn đã thấy được những người này bộ phận thực lực, rất sợ một cái không tốt đem các loại nhân điểm mấu chốt đập phá, đến lúc đó hắn không công chết ở chỗ này không ai có thể báo thù cho hắn. Người đến cùng đảo cái quỷ gì? Thiếu niên tóc xanh hấp linh nhìn người đi rồi lặng yên tới gần gần sổ chất hỏi. Hận thở thi thông quan S.U.N.T. là bao nhiêu? Gần số phản hỏi. Chức nghiệp giả là 10%, thế nhưng miễn là đi qua có thể có được hận thở giấy phép mở ra cồn phở xỉ ẩn, không có thông qua cũng có thể đánh chết hận thở đạt được giấy phép đi qua đầu mối chính nhiệm vụ 1, ngươi làm như vậy rất có thể mang đến cho chúng ta đại phiền toái. Trầm mặc ít nói người xuyên bị giáp danh hiệu kiếm thánh chức nghiệp giả nói rằng, ta có biện pháp tất cả mọi người có thể đi qua. Gần sổ chân thành nói, biện pháp gì? Thiếu niên tóc xanh hấp linh mở ra một tầng hắc sắc cách âm kết giới, đem bọn họ tối cường 8 người tổ bao phủ ở bên trong. Bắt lại hết thể thí sinh, giao cho một người hy sinh một điểm sát được chỉ còn lại có vài cái nhân vật then chốt không phải tốt. Gần sổ lạnh nhạt nói, chê cười vu sư hấp linh dễ cực nói, ngươi là muốn bức bách hiệp hội thợ săn cho chúng ta hận tờ giấy phép, không sai, chúng ta nếu để cho toàn bộ thí sinh toàn bộ không hợp cách. Mấy lần sát hoạch xuống tới hiệp hội thợ săn thì không khỏi không thỏa hiệp, nhưng là ngươi nghĩ quá, không có một phần vạn bọn họ lần này không thỏa hiệp, mọi người chúng ta đều chỉ có thế liệp sát hunter, như ngươi vậy tuy để phổ thông chức nghiệp giả nhiều hơn một lần cơ hội, nhưng là đối với chúng ta những thứ này, đã định trước đi qua thì có chỗ tốt gì. Nhưng là ta đã làm gần sổ vô tội khoát khoát tay nói rằng, hiện tại sợ rằng uy hiếp điều kiện đã đặt hunter ủy viên hội trên bàn làm việc. Hiệp hội thợ săn hội trưởng lúc này hẳn là thừa lúc phi thuyền sắp đạt được đệ nhị quan trường thi, còn có cái gì nghi vấn sao? Kẻ điên vu sư hấp linh trầm mặc khoảng khắc tức giận vô cùng mà cười. Cũng trong lúc đó, 7 trong đám người mạnh nhất chức nghiệp giả đồng thời động thủ. Bọn họ đã nhìn ra cái này giả diện chính là đang chọc giận bọn họ, cũng không biết người này đến cùng suy nghĩ cái gì, dĩ nhiên nỗ lực cùng tất cả chức nghiệp giả là địch. Chào tạm biệt gần sổ khoát khoát tay một cái hoàng kim ảnh phân thân thuật. Một con tinh hồng ngạc quy dưới đất chui lên, cuốn gần sổ 3 người trực tiếp chui xuống đất. 7 đạo một kích chí mạng xuyên qua gần sổ ở lại nguyên địa ảnh phân thân đánh bại kết giới, để bên ngoài chờ kết quả các chức nghiệp giả lại càng hoảng sợ. Không bắt được, đó là địa ngục tinh hồng ngạc quy. Vu sư hấp linh lục soát tác siêu nào tư liệu hâm mộ nói, không có cầm cố lại khí hậu thủ đoạn, hắn ở trước mặt chúng ta liền đứng ở thế bất bại. Đương nhiên cái này chỉ là linh thể độn thuật thời gian kéo dài tối đa hơn 10 giây, nhưng cái này đã đầy đủ hắn thoát ra bao vây. Tiếp theo sẽ không để cho hắn chạy mất. Dài một đôi hồ ly lỗ thai chức nghiệp giả yêu hồ hừ nhẹ nói, hiển nhiên hắn có thủ đoạn phá giải tinh hồng ngạc quy linh thể ngắn độn thuật. Đi qua đất ngập nước đối với chức nghiệp giả mà nói chẳng khó khăn gì, ngược lại thì thông thường hận tờ thí sinh bị ăn sạch mấy trăm. Một cái tam giai chức nghiệp giả xanh mặt nhìn cản đường xương mù dày đặc thực nhân quy, mặc dù hắn ở đường hầm chạy cự ly dài giết lầm phổ thông thí sinh phong ấn nhất giai lực lượng. Cũng không phải loại này ngoại trừ cồng kềnh không có gì lực lượng đồ đạc có thể cản đường. Những cái này ô mai không biết mùi vị như thế nào. Tam giai chức nghiệp giả một tay một chảo, bàn tay một bạt thai lớn nhỏ hình sáu cạnh nhiệt hạch thiết bắt đầu biến hình. Loại này nhiệt hạch thiết là tới từ ở vũ trang luyện kim thế giới chân quý đạo cụ, là luyện kim thuật sư nghiên cứu hiền giả chi thạch tinh luyện về sau chế tạo luyện kim vũ khí, có thể tùy sư dùng giả tâm ý biến thành hình thái chiến đấu hạ sở hữu các loại đặc thù năng lực vũ khí. Một thanh dài đến 2 trượng thập tự chiến thương, thập tự thương đầu thiêu đốt hỏa diễm đem xương mù dày đặc đốt tích bá rung động. Thập tự đột kích tam giai chức nghiệp giả cần phát tiết, đi lên chính là một cái tiểu sát chiêu. Đến từ chính gen văn minh hắn, lựa chọn chính là cải tạo mỗi một cái ADN sức cường hóa số lượng, mẫn tiệp cùng thể chất, có thể trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng tuyệt đối cận chiến loại hình, mấy trăm ngàn cân lực lượng phối hợp thập tự chiến thương tăng phúc đâm ra một thương. Sương mù dày đặc thực nhân quy cắn một cái, còn không đợi tới gần đã bị đan chéo thập tự hỏa diễm nổ thành phấn vụn. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt tam giai chức nghiệp giả sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì ở sương mù dày đặc thực nhân quy nát bấy trong cơ thể, dĩ nhiên cất giấu năm bị sương mù dày đặc thực nhân quy nuốt ở yết hầu còn chưa có chết phổ thông thi sinh, thập tự đột kích một kích chí mạng bằng giết 5 người này. Giết liền 5 người, tam giai chức nghiệp giả đơn hệ quỳ rạp xuống đất buông tay ra bên trong thập tự chiến thương. Hắn giờ này khắc này đã chỉ còn lại có học đồ cấp 1 thực lực. Loại thực lực này căn bản không khả năng sống mà đi ra đất ngập nước, rất rõ ràng đây là một cái đặc biệt nhằm vào hắn bây giờ. Những thứ này sương mù dày đặc thực nhân quy nếu như không ai thao túng làm sao sẽ làm như thế. Khẽ cắn môi, học đồ chức nghiệp giả bỗng nhiên thức dậy đi bắt giải trừ biến hình nhiệt hạch thiết. Thế nhưng đã tới không kịp, không đợi hắn thu hồi đạo cụ lan, liên tiếp mảnh nhỏ hồng sắc thủy tinh lông vũ tạo thành phong bạo đã đem hắn sỏ xuyên qua. Không lưu kế tiếp điêu khắc ảnh chân dung hắc thiết bảo dương cùng lăn xuống ở trong bụi cỏ luyện kim nhiệt hạch thiết. Luyện kim nhiệt hoạch thiết tủ cả mang theo một tia vui vẻ thu vào đoàn đội không gian, chỉ thiếu một chút đã bị cái này người chết đem nhiệt hoạch thiết thu vào đạo cụ lan, đến lúc đó có thể hay không rút thưởng rút ra liền đều xem vận khí, đạt được cái này đạo cụ nghĩ đến thích luyện kim thuật gần sổ sẽ rất thích. Cũng trong lúc đó, Mị Cả Xạ đã ở sương mù dày đặc bên kia giải quyết rồi một cái khác chức nghiệp giả. Hai người qua mấy lần đã ám sát chết 5 bị phong ấn thực lực tứ giai chức nghiệp giả. Còn như còn lại 7 ngũ giai chức nghiệp giả lại lựa chọn bắt sống, tổng cộng 12 cái một cái không nhiều lắm không thiếu một cái, đúng lúc là gần sổ dự ngôn chữ số. Một khi chứng minh rồi hắn dự ngôn năng lực là thật, miễn là xung đột lợi ích cũng không đến phiên người chết ta sống trình độ những nghề nghiệp khác giả đều sẽ cô kỵ 3 phần, dù sao không có ai muốn cùng một cái sở hữu biết trước năng lực đối thủ đối địch, thiên biết nhất cử nhất động của mình là không phải đều bị người nhìn ở trong mắt. Xuyên qua lửa gạt sư chi ổ đất ngập nước, để đặt bì tư cam xâm lâm công vườn. Lần lượt xuyên qua sương mù dày đặc đi tới xâm lâm công vườn ngoài cửa chức nghiệp giả hai mặt nhìn nhau, mặc dù đang trong sương mù không dễ dàng phân rõ phương hướng rất dễ dàng tẩu tán, nhưng ngay cả là đường vòng lúc này cũng có thể tất cả nhân viên đặt tới, không ít chức nghiệp giả âm thầm công tác thông kê dĩ nhiên phát hiện thực sự thiếu 12 người. Nếu như cộng thêm bị đại xà giết chết một cái, có thể không phải chính là dự ngôn 13 người. Tới gần 1/10 nhân số mất tích, điều này làm cho không ít chức nghiệp giả đều sản sinh một loại cảm giác nguy cơ. Ngay cả là trong sương mù có người ở ám sát người mất tích, nhưng là người mất tích bên trong chừng 7 ngũ giai chức nghiệp giả, nếu thật là bị giết nhất định sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, làm sao cũng không thể lặng yên không một tiếng động đã bị người giết chết. Một đám chức nghiệp giả thương nghị khoảng khắc không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể tuyển trạch kết đội săn bắn tới cam đoan an toàn.